Túy Tràn Cửu Thập Lục, chương 208, chó ở đâu sủa loạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi pháp y đưa ra kết luận rõ ràng, những phe phái liên quan chỉ có thể giằng co trong sự chịu đựng của chính Mì Nha Vi, vốn tưởng người đầu tiên thần hồn nát thần tính sẽ là phu nhân Văn Thọ Bá, không ngờ chuyện lại đột ngột phát sinh biến cố nhị tỷ của hoàng tử phi Ứng Duệ mất tích. Khi nghe mama báo lại, tay Lục Niệm đang bóc quýt bỗng khựng lại. A Vi kinh ngạc, xác nhận rồi sao? Phủ Văn Thọ Bá hôm nay người ra vào rối loạn, bên phủ chồng của Ứng Duệ cũng nháo nhào cả lên. Văn mama đáp, bên ngoài thì còn che giấu, nhưng 8-9 phần là thật. Giấu cũng là lẽ thường. Lục Niệm đưa một múi quýt cho A Vi, chính mình cũng bỏ vào miệng cắn thử, lập tức nhíu mày, vội giật lại múi kia trong tay A Vi. Đừng ăn, chua lè. Xúc miệng xong, Lục Niệm nói tiếp, nữ nhân mất tích, bất kể là mười mấy hay mấy chục tuổi, nếu có thể che giấu, tất nhiên sẽ giấu, nhưng Ứng Duệ rõ ràng đang yên lành mà. Hình như cũng không thể nói là đang yên lành. Lục Niệm ghé gần A Vi, thấp giọng hỏi, có khi nào là phu nhân Kính Văn Bá? Không giống, A Vi lắc đầu dứt khoát, phu nhân Kính Văn Bá không giống người sẽ làm ra việc như vậy. Lục Niệm nghe xong, gật đầu ra chiều suy tư, vậy thì chỉ có thể đoán sang người của phủ họ Dư. Thế gian này, những người mẹ vì cái chết của con mà mất lý trí, làm liều không kể hậu quả, quả thật là rất nhiều. Lục Niệm đoán đúng, Ứng Duệ chính là rơi vào tay phu nhân Vu gia, người đàn bà tuổi quá nửa trăm, gò má hóp sâu, đôi mắt lồi lên đầy tia máu, gương mặt chẳng khác gì một kẻ đã quyết cùng chết, hiện rõ sát ý. Nếu để A Vi nhìn, phu nhân Vu gia giờ đây so với hôm khai quan nàng nhìn thấy từ xa, hệt như già thêm 10 tuổi. Chắc hẳn là vì pháp y mãi chưa đưa ra kết luận, khiến bà ta chịu đựng dày vò tột cùng. Phu nhân Vu gia ngồi ngay ngắn trên ghế, mắt trừng trừng nhìn Ứng Duệ. Ứng Duệ tay chân bị trói, miệng bị nhét khăn, lúc đầu còn chưa nhận ra người chủ mưu, chỉ vì tình cảnh mình mà hoảng sợ, đến khi nhận ra là phu nhân Vu gia, trái tim nàng ngược lại trầm xuống đôi chút. Không phải chuyện ma quỷ hay người lạ là tốt rồi. Ít nhất, giờ nàng biết vì sao mình bị bắt. Phu nhân Vu gia cất tiếng, giọng khàn đặc, có phải các ngươi hại chết con gái ta không? Ứng Duệ vội lắc đầu. Phu nhân Vu gia lại nói, ta biết ngươi sẽ không nhận, nhưng ta cũng biết, chuyện này nhất định có liên quan đến phủ Văn Thọ Bá các ngươi. Ứng Duệ trừng mắt nhìn bà ta, vẻ vô tội hiện rõ. Ta không phải mẫu thân ngươi, nên không cần đau lòng thay ngươi, khỏi phải diễn cái bộ dạng đáng thương ấy. Phu nhân Vu gia lạnh giọng, ta nói thẳng, con gái ta mất một mạng, thì nhà họ Ứng các ngươi trả một mạng. Trừ phi ngươi nói cho ta biết kẻ hạ thủ là ai, không thì chính ngươi phải đền. 5 tỷ muội các ngươi, chỉ có ngươi là người mang theo ít người nhất. Ta chọn quả hồng mềm mà bóp, trách thì trách ngươi vì sao không giống những tỷ muội khác có thế lực. Mạng đổi mạng, ta thấy công bằng. Ứng Duệ trợn tròn mắt, trái tim vừa tạm ổn định lại lập tức nhảy dựng lên. Tay chân nàng bị trói, chỉ có thể ú ớ mà kêu gào. Muốn nói gì sao? Ứng Duệ gật đầu như gà mổ thóc. Phu nhân Vu gia liếc mắt ra hiệu, một ma ma thân hình lực lưỡng bước đến, rút chiếc khăn trong miệng nàng ra. Không kịp để ý đến vết rách nơi khóe miệng, cũng không màng nước dãi dây ra nơi khóe môi. Ứng Duệ thở đê, ốc liên hồi, giọng run rẩy nói. Công bằng chỗ nào? Cái chết của con gái bà không liên quan gì đến ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn đòi mạng cũng không nên tìm đến ta. Vậy ta phải tìm ai? Phu nhân Vu gia hỏi. Tìm, Ứng Duệ theo phản xạ muốn buột miệng nói gì đó, nhưng vừa đến miệng lại nuốt trở vào, nước mắt lập tức tuôn ra lã chã. Một nửa là vì sợ, nửa còn lại là đã khóc thì khóc cho tận cùng. Mọi người đều nói con gái bà chết vì bệnh, chuyện khác ta thực sự không biết. Cho dù nàng ấy là bị hại, cũng nên oan có đầu, nợ có chủ, bà muốn đòi nợ, không thể tìm ta, càng không thể tìm đến phủ Văn Thọ Bá. Bà phải tìm kẻ thật sự gây tội, bắt ta thì được gì chứ? Phu nhân Vu gia mặt không biểu cảm nhìn Ứng Duệ khóc. Ứng Duệ nước mắt như mưa, mà trong đầu phu nhân Vu gia toàn là những chữ như phế vật, phẩy chấm, không có khí cốt, phẩy chấm, xấu xí, con gái ấy à, vẫn nên giống như A Huyên của bà mới phải. A Huyên từ nhỏ đã là một đứa con gái gan dạ. vấp ngã trên đường, tự mình đứng dậy, dù té nặng đến CNC mắt, nàng cũng không chỉ biết khóc mà không vùng dậy. Leo mái nhà, trèo cây hái quả, tinh thần A Huyên chưa bao giờ thua kém mấy đứa con trai. Bà quá yêu A Huyên rồi, yêu cái dáng vẻ rực rỡ như ánh dương mới mọc ấy. Thế mà, đang độ thanh xuân tươi đẹp nhất, ánh mặt trời lại rơi xuống đất, vĩnh viễn chìm vào bóng tối. Phu nhân Vu gia vì chuyện đó đã hận đứa em chồng và Chu Nguyên suốt hơn 10 năm, cũng oán luôn cả cha mẹ chồng và phu quân đã bất chấp phản đối của bà để gật đầu đồng ý mối hôn nhân ấy. Bà biết rõ thực ra chẳng thể trách họ, nhưng bà cần một đối tượng để chuốt giận. Dựa vào mối hận ấy, bà mới có thể gắng gượng qua những năm tháng mất con. Hiện tại, bà lại có một mục tiêu mới. Phu nhân Vu gia hỏi, không phải Phủ Văn Thọ Bá, vậy là ai? Ứng Duệ khổ sở nói, ta không biết, sinh mệnh và danh tiếng. Phu nhân Vu gia nhấn từng chữ, người nói các ngươi không hại chết A Huyên, nhưng các ngươi dẫm nát danh tiếng của nó. Nó và A Nguyên đính hôn, nó chết bất đắc kỳ tử, ai cũng bảo là nó mệnh không tốt. Các ngươi thì từ chối hôn sự, muội muội ngươi thì được gả vào hoàng thất, vinh hoa phú quý. Phủ Văn Thọ Bá các ngươi muốn trèo cao là chuyện của các ngươi, nhưng sao lại phải dẫm lên mạng của A Huyên để đi lên? Cho nên, vẫn là mạng đổi mạng, Ứng Duệ không còn khóc nổi nữa. Nàng biết, với phu nhân Vu gia, lý lẽ là thứ không thể thông suốt. Làm sao có thể lấy một mạng đền một mạng như vậy? Hơn nữa là muội muội ta, Ngũ muội mới là người dẫm lên con gái bà để trèo lên cao. Không phải ta, Ứng Duệ hoảng hốt kêu lên, nếu bà muốn tính sổ thì tìm nó mà tính. Phu nhân Vu gia thở dài, nàng ta là hoàng tử phi, ta có lòng cũng không có sức. Các ngươi là ruột thịt tỉ muội, như nhau cả thôi. Điên rồi, Ứng Duệ run rẩy trước ánh mắt đầy sát ý kia. Ta nói bà điên rồi. Phải, phu nhân Vu gia gật đầu, bình thản đáp. Chỉ tiếc là, ta điên quá muộn mà thôi. Miệng Ứng Duệ lại bị nhét khăn. Phu nhân Vu gia vịn tay mama bước ra ngoài. Nơi này là một căn nhà cũ đứng tên bà. Giữ Ứng Duệ lại đây. Có người canh chừng cẩn thận, không ai biết, không ma nào hay. Phủ Văn Thọ Bá đã tìm Ứng Duệ suốt 2 ngày. Phu nhân Văn Thọ Bá vì quá lo lắng mà phát bệnh, trong cơn yếu ớt phải gắng sức đến tìm Ứng Linh cầu cứu. Ứng Linh hỏi, sao không báo quan? Phu nhân Văn Thọ Bá sửng sốt, báo quan, danh tiếng của tỷ tỷ con chẳng phải sẽ nát hết sao? Phủ bên chồng, cả trượng phu của tỷ ấy cũng biết chuyện, mà người còn giữ lấy danh tiếng này là để lừa ai chứ? Ứng Linh cười lạnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng ta mất tích. Suy cho cùng cũng vì chuyện của con. Không thì nàng ta trêu ai, chọc ai chứ? Phu nhân Văn Thọ Bá vừa khóc vừa nói. Bên kia bắt nàng ta là để ép cung, không phải mưu hại gì cả. Chúng ta là người nhà, biết rõ nguyên do, nhưng một khi báo quan, lời đồn bên ngoài sẽ không thể ngăn cản được, đủ loại phỏng đoán quái đản đều sẽ lan ra. Cho nên muốn mượn người của con. Ứng Linh cắt ngang lời bà, giọng đầy bất mãn. Người muốn con đến nói với điện hạ rằng, nhị tỷ có lẽ rơi vào tay Lục Niệm, có lẽ bị vương gia bắt, cũng có thể là Phủ Kính Văn Bá, hoặc nhà họ Vu, nhờ ngài ấy ra mặt điều đình, cho người đi tìm. Người tự nghe lại xem, nói như thế có hợp lý không, có đáng tin không, chẳng lẽ báo quan thì đáng tin chắc. Phu nhân Văn Thọ Bá phản bác, vương gia liệu có cho nha môn tích cực tìm người không? Ứng Linh mặt lạnh, nghiêm giọng. Thế thì con có thể làm gì? Gì mà, vì con, lúc các người làm chuyện hại người chẳng thèm nói với con một tiếng, giờ gây họa đầy người. Lại muốn kéo con xuống nước cùng chịu. Phu nhân Văn Thọ Bá vừa định mở miệng tranh luận. Đừng nói nữa, Ứng Linh dù đầy tức giận, lý trí vẫn còn sót lại đôi phần. Người vừa bảo, kẻ bắt nhị tỷ là để ép cung, vậy chỉ cần nhị tỷ giữ mồm giữ miệng, đừng nói bậy nói bạ, đối phương cũng không làm gì được nàng. Biết đâu vài ngày nữa sẽ thả người về, cứ chờ thêm xem sao. Dám đợi à, phu nhân Văn Thọ Bá gần như hét lên. Lục Niệm dám giết người, người tin nổi kế mẫu nàng ta là bệnh mà chết ư, chắc chắn là bị Lục Niệm giết. Bà kế mẫu kia từng hạ độc sát hại mẫu thân ruột của nàng ta, Lục Niệm báo thù cho mẹ. Ứng Linh chất vấn, nhị tỷ có mối thù sâu nặng gì với nàng ta, để nàng ta phải giết người. Nói đến cùng, người cũng từng giết người, vậy người sẽ vô cớ giết người sao? Sắc mặt phu nhân Văn Thọ Bá tái nhợt như tờ giấy. Con nói năng bừa bãi cái gì? Ta làm tất cả cũng là vì con mà thôi. Ứng Linh phẩy tay ra hiệu tiễn khách. Sau đó nàng ngã người lên tháp, cảm thấy toàn thân rã rời như kiệt sức. Cũng là con gái, nhưng vị trí của nhị tỷ trong lòng mẫu thân đúng là quá quan trọng rồi. Mà bên kia, phu nhân Văn Thọ Bá vừa bị con gái mắng mỏ xong, trong cơn tức giận lại được gợi mở ra một điều. Nếu Ứng Duệ rơi vào tay người khác thì có thể tạm yên tâm tính mạng, nhưng nếu rơi vào tay người nhà họ Vu, vậy thì đúng là mối thù sinh tử. Nghĩ đến đó, bà ta lập tức vội vàng leo lên xe ngựa, đến phủ họ Vu. Vừa đến cổng đã bị người nhà họ Vu chặn lại. Rất nhanh, phu nhân Vu gia đích thân bước ra, vừa la lớn không hoan nghênh, vừa lôi kéo phu nhân Văn Thọ Bá từ cổng chính đẩy đi ra tận ngõ nhỏ bên hông. Bọn bà từ nhà họ Vu náo loạn vây quanh, người của Văn Thọ Bá phủ thì đơn bạc, chỉ biết mắt chân chối nhìn đám người. Đuổi phu nhân nhà mình ra tận phố Tây. Phố Tây vốn dĩ đã náo nhiệt, mà giờ, một màn mẫu thân quý tộc tranh cãi, xô xát như thế này càng khiến dân chúng đổ xô lại xem như nước lũ. Phu nhân Văn Thọ Bá cả đời chưa từng mất mặt như vậy, hận không thể lấy khăn tay che kín mặt. Ngươi làm gì thế? Có chuyện gì không thể vào phủ mà nói? Ta đi là được chưa? Phu nhân Vu gia nắm chặt lấy tay bà ta, căn bản không buông. Ngươi tự tới gây chuyện, giờ muốn đi là đi được chắc. Nhà họ Vu ta không bằng phủ Văn Thọ Bá các ngươi, nhưng cũng không phải nơi muốn đến là đến, muốn đi là đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt phu nhân Văn Thọ Bá đỏ bừng, dậm chân. Ta chỉ muốn hỏi một chuyện. Hỏi gì? Phu nhân Vu gia hừ lạnh. Hỏi đứa con gái thứ hai của ngươi đang ở đâu đúng không? Mắt phu nhân Văn Thọ Bá đột nhiên trợn to. Quả nhiên là ngươi, không thì sao ngươi biết? Sao ta không biết được? Phu nhân Vu gia cười khẩy. Ta theo dõi các ngươi lâu rồi. Chẳng lẽ ngươi nghĩ phủ các ngươi mấy ngày nay động tĩnh nhỏ à? Phu nhân Văn Thọ Bá rõ ràng không tin. Ban đầu bà lo Ứng Duệ bị hại, nhưng giờ bị phu nhân Vu gia khơi mào giữa chốn đông người, người vây quanh lập tức xôn xao như xôi trào. Bà cũng không còn nghĩ đến việc giấu giếm, ngược lại quay người kéo tay đối phương. Con gái ta đâu? Con gái ta đâu? Nhất định là ngươi bắt nó rồi. Ngươi là lão thái bà lòng dạ ác độc. Chúng ta có thù oán gì đâu? Không oán không thù, ta bắt nàng ta làm gì? Phu nhân Vu gia phản vấn. Phu nhân Văn Thọ Bá nghẹn lời, rồi lập tức hét. Con gái ngươi chết thì đáng thương thật, nhưng không thể vì thế mà hại chết con ta. Ai mà chẳng biết năm đó các ngươi ăn bánh bao nhân máu con gái ta. Phu nhân Vu gia hét vang. Phu nhân Văn Thọ Bá nghiến răng. Vậy là ngươi nghi ngờ chúng ta? Trong mắt ngươi, chỉ cần có khả nghi là các ngươi làm ư? Phải đấy, ta trả ngươi đúng câu ấy. Phu nhân Vu gia không hề lùi bước. Ngươi thấy ta đáng nghi liền tới tận cửa, ta thì thấy ngươi mới là tội phạm trong lòng run sợ. Ngươi nói đi, nói đi. Năm đó các ngươi hại chết A Huyên kiểu gì? Đồ điên. Phu nhân Văn Thọ Bá bị ép đến mức liên tiếp lùi bước, trong cơn hoảng hốt buột miệng lặp lại câu mà Ứng Duệ từng nói. Ta nói ngươi đúng là điên rồi. Con gái ngươi chết bao nhiêu năm rồi, còn đào xác lên khám nghiệm làm gì? Ngươi nói xem ngươi có bệnh không? Ta biết đứng sau là mẫu tử Lục Niệm kích động. Hai mẫu tử đó tâm địa rắn rết, ngươi bị lừa rồi. Một vật từ trên trời rơi xuống, phịch, một tiếng nện thẳng vào trán phu nhân Văn Thọ Bá, lập tức sưng vù một cục. Bà ngẩng đầu nhìn lên, mới phát hiện trong lúc xô đẩy qua lại, hai người đã tới trước tiệm Quảng Khách Lai, mà từ khung cửa sổ mở toang tầng 2, chính là Lục Niệm đang tựa người bên song. Chó ở đâu sủa loạn thế? Lục Niệm nhổ một câu, giọng lanh lành. Tới trước cửa tiệm ta mắng chửi là sao? Ngươi là con chó nào đấy? Tiếng cười rộ khắp phố. Sắc mặt phu nhân Văn Thọ Bá đỏ như máu, đỏ đến mức tưởng chừng kế tiếp sẽ ngất xỉu tại chỗ. Phu nhân Vu gia trong lòng lại âm thầm hối hận. Lửa giận bốc lên mà không kiềm chế được, chẳng biết từ khi nào đã đi đến cửa tiệm Quảng Khách Lai. Ban đầu, lẽ ra phải tránh nơi này, bà vốn không muốn gây thêm điều tiếng gì cho mẫu tử phủ Định Tây Hầu. Trước khi bắt cóc Ứng Duệ, phu nhân Vu gia đã nghĩ rất rõ ràng. Cho dù pháp y có ghi rõ rành rành trong văn thư rằng A Huyên chết vì trúng độc, thì mối huyết hận này cũng rất khó đặt lên đầu phủ Văn Thọ Bá. Muốn báo thù, chỉ có thể liều mạng, làm bẩn tay chính mình. cũng giống như cách Lục Niệm báo thù cho mẫu thân nàng. Phu nhân Vu gia thật lòng khâm phục Lục Niệm, từ 5 tuổi đến 35 tuổi, từ một đứa trẻ đến quả phụ, Lục Niệm đã dùng cả đời mình để vì mẫu thân mà chiến đấu. Dù thủ đoạn không quang minh, dáng vẻ không đẹp đẽ, nhưng đó là con đường duy nhất có thể đi. Báo thù thì ai còn màng đến lễ nghi, vì thế phu nhân Vu gia cũng có thể bắt chước vẽ theo, nhưng tuyệt đối không tìm đến Lục Niệm hỏi bài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Càng tránh né tiếp xúc với mẫu tử nhà họ Lục A Nguyên thì có thể đến hỏi Lục Niệm về chuyện khai quan tra án, vì đó là con đường đi từ nha môn, con đường thấy được ánh sáng. Còn bà thì bắt người ép cung, hỏi được thì tốt, hỏi không được thì mạng đổi mạng. Đó là con đường ngấm ngầm, phạm pháp. Cho dù có phạm tội, bà cũng chỉ muốn tự mình gánh chịu, không kéo người khác xuống nước. Bà không cần ai khuyên mình phải nghĩ lại, càng không cần ai đẩy lưng cho mình một cái, để sau này lấy đó làm cớ thoái thác. Bà biết mẫu tử nhà họ Lục có góp sức sau màn vụ khai quan, nên lại càng thận trọng, không thể liên lụy người ta. Nhưng cuối cùng, bà vẫn thất sách. Báo thù thật sự quá khó, từng bước đều phải cẩn trọng, chỉ cần một sơ suất là vỡ cục. Nhưng dù khó đến đâu, cũng không thể bỏ cuộc. Đừng đánh trống lảng nữa, phu nhân Vu gia gằn từng tiếng, ngực phập phồng vì tức. Ta tìm được đạo sĩ năm xưa từng đoán mệnh cho Hoàng Tử Phi rồi. Hắn khai, chính là nhận bạc của Phủ Văn Thọ Bá các ngươi, ngụy tạo mệnh lý, bịa ra, đại phú đại quý. Các ngươi dẫm lên máu thịt của con gái ta để trèo cao, còn hủy hoại cả A Nguyên. Giờ thì nói đi, ngươi hại chết con gái ta, hay con gái thứ hai của ngươi, người giờ đang mất tích. Phu nhân Văn Thọ Bá bị bà ta níu chặt cổ áo, lắc đến hoa mắt, chóng mặt, miệng chỉ biết thì thào. Điên rồi, điên thật rồi, và người điên nhất, chính là kẻ đang đứng trên cao, nhìn xuống cảnh náo nhiệt bên dưới mà thản nhiên lên tiếng chỉ điểm. Lục Niệm, nếu ngươi chịu nhận tội, con gái ngươi là vô tội. Nếu ngươi không nhận, luôn phải có người chịu tội. Phu nhân Văn Thọ Bá, tam tư cho kỹ. Một câu, ép bà ta đứng trước lựa chọn giữa bảo toàn bản thân và cứu lấy con gái. Ứng Duệ rơi vào tay ai, không phải cứ đứng đây gào to. Ta bị oan, là có thể cứu được. Phu nhân Văn Thọ Bá không còn nghĩ nổi nữa. Mí mắt run rẩy một cái, ngất lịm tại chỗ. Cách chương.